Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ tới chạy trốn, còn có rất nhiều hang đá, không cần tiết chết Liễu Vô Tà. Nếu ra tay, Liễu Vô Tà cũng chưa có thu tay dự định. Linh hồn mâu đi ngang qua thương khung, đem bốn người bao phủ lại. Bốn nhân tu là đều không thấp, đỉnh cấp địa tiên cảnh, bất luận là tại nội lục, vẫn là ở Đào Hoa Đảo, đều không phải là hạng người vô danh. Đối mặt mạnh mẽ như vậy linh hồn mâu, bốn người hù được vong hồn đại mạo. À, bốn đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang khắp toàn bộ Đào Hoa Động, vô số người đều nghe được. Lúc này mới vừa vào tới không tới hai tiếng, liền xuất hiện tiếng kêu thảm thiết, cái này rất không phù hợp lẽ thường. Năm trước lúc này, mọi người đều ở đây phá giải cửa đá, nào có thời gian chém giết. Bốn người hồn hải trực tiếp bị Liễu Vô Tà xuyên thủng. Bốn cổ thi thể trôi lơ lửng trên không trung, thôn thiên thần đỉnh không có dấu hiệu nào xuất hiện, đem bốn cổ thi thể chiếm đoạt đi vào, hóa là vô số chất lỏng, rót vào thái hoang thế giới. Đi, Liễu Vô Tà nhanh chóng tại chỗ biến mất, tìm một chút một tòa động phủ, xích nhật thần thương cái này cùng bảo vật nghịch thiên cũng có thể xuất hiện. Liễu Vô Tà càng ngày càng mong đợi, bán tiên khí giá trị vô lượng, bởi vì không có khí linh, rất khó tăng lên tới tiên khí, nếu không giá trị cao hơn. Ngay tại Liễu Vô Tà biến mất không lâu, rất nhiều tu sĩ từ đàng xa chạy tới, cảm thụ trong không khí lưu lại hơi thở, mỗi cái sắc mặt người ngưng trọng. Liễu Vô Tà hơi thở, Nạp Lan Tu Hòa xuất hiện, nàng trực giác đặc biệt nhạy cảm, thời gian đầu tiên chạy tới vẫn là chậm một bước, thật là đáng chết, lại bị cái thằng nhóc này chạy. Đào Huyền Minh khí được hung hăng quơ múa một tí quả đấm, nhìn trống trơn như vậy hang đá, lại là giận không chỗ phát tiết. Bọn họ mới vừa vào tới không lâu, Liễu Vô Tà đã chém giết 7 người, còn lấy được một môn bảo vật. Như vậy bực bội, có muốn đánh người xung động. Tiểu thư, chúng ta phải nhanh một chút tìm được Liễu Vô Tà, tiếp tục để cho hắn đạt được bảo vật, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đại trưởng lão cau mày, cùng hắn lúc tiến vào suy đoán như nhau, Liễu Vô Tà một khi lấy được đại lượng bảo vật, đúng là cơn ác mộng của bọn hắn, chúng ta truy đuổi. Nạp Lan Thu Hòa theo Liễu Vô Tà còn sót lại hơi thở, nhanh chóng đuổi theo. Ngay tại bọn họ đuổi theo không lâu, âm thầm truyền tới một hồi chập chờn, Liễu Vô Tà từ thiên thần bia bên trong chui ra ngoài. Cùng ta đấu, các ngươi vẫn là quá non nớt. Liễu Vô Tà hướng ngược lại lao đi, mới vừa rồi cố ý đem hơi thở chỉ dẫn cái hướng kia. Chỉ như vậy, Nạp Lan Thu Hòa các người là càng truy đuổi càng xa. Dần dần, Liễu Vô Tà hơi thở hoàn toàn biến mất, chúng ta cũng bị lừa. Nạp Lan Thu Hòa đột nhiên dừng lại thân thể, cái này cũng theo đuổi hơn nửa canh giờ, mới phát hiện mình bị lừa. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà không phải hướng cái phương hướng này chạy? Đào Huyền Minh một mặt mơ hồ, cũng cảm thấy được không đúng, nhưng lại không nói ra được. Bọn họ theo đuổi nửa ngày, ngay cả một chim mao cũng không có, bốn phía cũng không có hang đá, hoàn toàn là một mảnh đất hoang vu này. Đáng chết Liễu Vô Tà, hắn cố ý đem chúng ta lừa gạt được nơi này. Nhìn bốn phía hoang vu thế giới, đại trưởng lão khí được oa oa kêu to, lại không nói có thể hay không giết chết Liễu Vô Tà. Hiện tại liền tranh đoạt bảo vật tư cách cũng bị tước đoạt, bỏ qua lâu như vậy, cái khác hang đá sớm bị người chiếm đoạt, đều nói Liễu Vô Tà xảo quyệt như trồn. Nạp Lan gia tộc cuối cùng không có lãnh giáo qua, nhưng là hôm nay, bọn họ cảm giác rợn cả tóc gáy, cái này Liễu Vô Tà nào chỉ là xảo quyệt, nhất định chính là một cái yêu nghiệt. Liễu Vô Tà hướng chỗ sâu lao đi, lựa chọn những cái kia còn chưa mở cửa đá, bốn phía đen nhánh một phiến, không có quỷ mâu, chỉ dựa vào thần thức, thấy diện tích có hạn, tìm cửa đá, toàn dựa vào vận khí. Liễu Vô Tà không giống nhau, hắn quỷ mâu, đã sớm phong tỏa chừng mấy tòa cửa đá, chúng mai phục ở chỗ sâu, cực kỳ ẩn núp, rất khó để cho người phát hiện. Đứng ở cửa đá trước mặt, bốn phía không người, vẫn là sử dụng tà nhận, rắc rắc, tà nhận chém xuống, trên cửa đá tiên văn cấm chế toàn bộ nổ tung, cũng chỉ nửa hô hấp thời gian, thành công phá giải. Cầm Long thủ thi triển, chụp vào cửa đá to lớn, ken két ca, cửa đá phát ra ken két ca thanh âm, giống như là một đạo sóng gợn hướng bốn phía kéo dài. Chỉ cần là mở cửa đá, nhất định đưa tới những người khác chú ý, đây cũng là sự việc không có biện pháp, địa phương vũ trụ khoáng, thanh âm rất nhỏ, cũng có thể truyền ra rất xa. Cửa đá hoàn toàn mở ra, không có khí thế mạnh mẽ phun ra, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, chẳng lẽ nơi này không có bảo vật? Cất tò mò tim, Liễu Vô Tà đi vào nhà đá bên trong, một hàng kệ hàng hấp dẫn Liễu Vô Tà chú ý. TTT, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn hàng trên kệ đồ, cả người sợ run tại chỗ, 10 kiện bán tiên khí khôi giáp, thật đúng là số lượng lớn à, ngay ngắn như nhau, tổng cộng 10 kiện khôi giáp, toàn bộ đều là bán tiên khí, cấp bậc không có ở đây mình Thiên Vũ thần y dưới. Mặc lên người, có thể ngăn cản bán tiên nhất kích, đối mặt khuy thiên cảnh tấn công, có triệt tiêu đối phương lực lượng tác dụng, nếu như là một cái, Liễu Vô Tà ngược lại cũng không còn như bộ biểu tình này. Ước chừng 10 kiện khôi giáp, có thể võ trang người bên người. Hắn có bữa vũ thần y, tạm thời chưa dùng tới. Khôi giáp chỉ có thể bảo vệ trước ngực sau lưng, mà thiên vũ thần y có thể bảo vệ toàn thân. Dưới so sánh, thiên vũ thần y chân quý hơn. Thằng nhóc, ngươi cho ta dừng tay. Liễu Vô Tà đang muốn thu lấy, sau lưng truyền tới một giọng nói, để cho hắn dừng tay. Xoay người lại, Liễu Vô Tà thấy một tên ông già đứng ở sau lưng hắn. Tu vi cực cao, lại là Khuy Thiên tầng 1, ngươi coi là cái thứ gì? Ngươi để cho ta dừng tay, ta liền dừng tay. Liễu Vô Tà không có để ý, cầm long thủ xuất hiện, đem 10 kiện khôi giáp toàn bộ bắt lại, trực tiếp ném nhập chiếc nhẫn chữ vật của mình. Ngay trước Khuy Thiên cảnh mặt, Liễu Vô Tà thu như cũ lấy, cái này cũng hoàn toàn chọc giận tên này Khuy Thiên cảnh cường giả. Thằng nhóc, ngươi có biết ta là ai không? Ông già giận dữ, cũng không có ngăn cản, ở hắn xem ra, coi như Liễu Vô Tà thu lấy, cũng là thay mình thu lấy, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, tất cả bán tiên khí khôi giáp vẫn là sẽ rơi vào trong tay mình. Ta quản ngươi là ai, lập tức tránh ra cho ta, để tránh còn có những người khác chạy tới. Liễu Vô Tà phải nhanh chóng rời đi nơi đây, đi hạ một tòa động phủ, tốt nhất biện pháp, thừa dịp bọn họ còn không mở ra hang đá trước, toàn bộ cho thu lấy. Đào Hoa Động khám phá nhiều năm như vậy, phần lớn động phủ cũng được mở ra, hôm nay còn dư lại không nhiều, tất cả đều là chỗ tinh hoa, cấm chế cường đại hơn, muốn mở, không phải như vậy dễ dàng, tự tìm cái chết, ngươi lại dám cùng ta nói như vậy, ta không sợ nói cho ngươi, ta nhưng mà Tà Ma Đảo đảo chủ, nghiêm túc vô cực. Ông già Phùng mang trợn mắt, lại bị Liễu Vô Tà làm như không thấy, làm sao không giận, nói xong hai tay hướng Liễu Vô Tà nắm tới, nhanh vô cùng, không hổ là Tà Ma Đảo đảo chủ, nghe nói cái này nghiêm túc vô cực vô cùng tàn nhẫn, giết mình sư phụ, chiếm đoạt mình sư nương, cuối cùng chạy tới Tà Ma Đảo, chiếm núi làm vua, loại người này tại nội lục, khẳng định sẽ gặp phải vạn người phỉ nhổ, bất đắc dĩ, mới sẽ vào nhập thiên đảo hải vực, thật là om sòm. Liễu Vô Tà đối hắn thân phận, không có một chút hứng thú, đừng nói nghiêm túc vô cực, coi như là thiên vô cực tới, hắn vậy chiếu giết không lầm. Đối mặt nghiêm túc vô cực công kích, Liễu Vô Tà trực tiếp sử dụng tà nhận, kinh khủng bán tiên quy luật xông ra, để cho nghiêm túc vô cực sắc mặt đại biến, hai tay nhanh chóng thu hồi, hắn ý thức được không ổn, tà nhận công kích cực kỳ xảo quyệt quỷ dị, rác dưới giống như vậy, nghiêm túc vô cực lui mau, Liễu Vô Tà công kích tốc độ nhanh hơn, trong chớp mắt, xuất hiện ở nghiêm túc vô cực trước mặt. Xa xa truyền tới nhiều tiếng xé gió, bọn họ bị bán tiên khí quy luật hấp dẫn tới, mỗi một tòa cửa đá mở ra, cũng sẽ đưa tới vô số người vây xem. Liễu Vô Tà vào trước khi tới, đã sớm nghĩ tới điểm này, cho nên phải hết tất cả có thể, tăng lên tới địa tiên tầng 7, chỉ có đạt tới địa tiên tầng 7, mới có thể không sợ đỉnh cấp Khuy Thiên cảnh. Tà nhận chớp mắt liền tới, nghiêm túc vô cực muốn lấy lại hai tay đã không còn kịp rồi. Rắc rắc, hai tay trực tiếp bị Liễu Vô Tà một đao chặt đứt. Máu loãng nhiễm đỏ thương khung, à. Nghiêm túc vô cực phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn đường đường Khuy Thiên cảnh, lại bị Liễu Vô Tà chặt đứt hai tay. Thằng nhóc, ta muốn ngươi chết à? Nói xong, nghiêm túc vô cực thân thể đột nhiên đánh về phía Liễu Vô Tà. Đây là muốn lấy mạng đổi mạng, thân thể bắt đầu lay động, coi như là nổ, cũng phải nổ chết Liễu Vô Tà. Mất đi hai tay mặc dù có thể mọc ra, nhưng là nghiêm túc vô cực rất rõ ràng, không làm ra phản kích, Liễu Vô Tà đao thứ hai rất nhanh liền sẽ rơi vào trên cổ hắn. Có thể sống lớn như vậy, nghiêm túc vô cực há là phiếm phiếm hạng người, thời gian đầu tiên làm ra quyết định, cao thủ chân chính, 0,1% nháy mắt là có thể làm ra rất nhiều lựa chọn. Hừ, ngươi lấy là tự bảo, là có thể giết chết ta sao? Thật là cực kỳ buồn cười. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, ngũ hành đại thủ ấn lăng không vỗ xuống, nếu như là Khuy Thiên tầng 3, có thể còn cần tiêu phí một phen tay chân, nho nhỏ Khuy Thiên tầng 1, dọc theo con đường này Liễu Vô Tà không biết giết chết nhiều ít cái. Đối mặt ngũ hành đại thủ ấn, nghiêm túc vô cực hù được cả người run rẩy, quên mất phản kháng, phồng lên thân thể bắt đầu khô đét lại, trực tiếp bị ngũ hành đại thủ ấn nghiền ép không cách nào nhúc nhích. Ngươi rốt cuộc là ai à? Nghiêm túc vô cực không nghĩ ra được, trước mắt cái này tầm thường bột mì thư sinh rốt cuộc là ai? Vì sao hắn không có một chút ấn tượng? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi không có cơ hội biết. Tiếng nói vừa dứt, ngũ hành đại thủ ấn rơi xuống. Chương 1574, trăm người chém. Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, ngũ hành đại thủ ấn giống như là một tôn kinh khủng cối xay, lăng không nghiền đè xuống, bao trùm toàn bộ hang đá, hang đá làm run rẩy, nghiêm túc vô cực thân thể, hóa là một chồng chất lỏng, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một trưởng vỗ bẹp, giết nghiêm túc vô cực sau đó, Liễu Vô Tà bước ra nhà đá, ngay tại Liễu Vô Tà bước ra một khắc kia, từ ba phương hướng, xông lại hơn 100 người, bọn họ tất cả đều là bị thanh âm đánh nhau hấp dẫn tới đây, vốn là cách nhau cũng không xa. Cũng chỉ chục nghìn mét chừng, đối với cao như vậy tay, chục nghìn mét khoảng cách, cũng chỉ trong chớp mắt, mau ngăn lại hắn, một tiếng quát to, muốn ngăn ở Liễu Vô Tà, nhất định phải giành lại bảo vật, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, những người này tu vi không thấp, trong đó mấy người tu vi đạt tới cao cấp Huy Thiên cảnh. Nếu như là một đối một, Liễu Vô Tà còn không sợ, đối mặt nhiều người như vậy, phần thắng rất thấp. Tay cầm tà nhận, Liễu Vô Tà lựa chọn một nơi địa điểm yếu kém, quyết định mở một đường máu, ánh đao tràn ra, bao trùm bốn phía, thế giới hắc ám, xuất hiện một đạo máu màn sáng màu đỏ. Liễu Vô Tà nếu muốn giết, liền muốn giết hoàn toàn, giết bọn họ sợ hãi. Ngũ hành đại thủ ấn, hắc ám cửa, địa ngục thần điện, linh hồn mâu, minh thần thu hoạch, linh hồn chi hỏa, một cổ não đem pháp thuật cũng thi triển ra, xông tới những tu sĩ kia hù được tè ra quần, nhất là hắc ám cửa cùng địa ngục thần điện, hai đại pháp thuật nghiền đè xuống, lại là không đâu địch nổi, trừ những cái kia cao cấp Huy Thiên cảnh, thông thường tiên cùng cấp thấp Huy Thiên cảnh, căn bản không chống đỡ nổi Liễu Vô Tà bước chân, ai xông vui mừng nhất, phản mà chết nhanh nhất, linh hồn mâu không chút kiêng kỵ đánh vào, xuyên thủng mấy chục linh hồn người, minh thần thu hoạch lại là vô cùng kinh khủng, tử thần tay cầm lưỡi liềm, cắt lấy bọn họ nguyên thần, ta nguyên thần, rất nhiều người che đầu mình, bọn họ nguyên thần trực tiếp bị Liễu Vô Tà cắt đi. Loại cảm giác đó muốn so với giết bọn họ còn khó chịu hơn gấp 10.000 lần. Trước sau vậy liền đi qua nửa phút thời gian, ngã xuống một mảng lớn, những cái kia cao cấp Huy Thiên cảnh mí mắt cuồng loạn, hoàn toàn bị Liễu Vô Tà kinh hãi, ngươi là Liễu Vô Tà. Thời điểm chiến đấu, chân khí tràn ra ngoài, bị phái Đào Hoa cao thủ nhận ra, hắn chính là Liễu Vô Tà. Cái này mấy ngày Đào Hoa đảo rất nhiều địa phương, cũng đang nghị luận một cái kêu là Liễu Vô Tà người. Nạp Lan gia tộc ở tìm bọn họ, phái Đào Hoa ở tìm bọn họ, 72 động hải tặc cũng ở đây tìm bọn họ. Hiện tại thần tộc cũng ở đây tìm bọn họ. Rốt cuộc người này là ai, đưa tới nhiều người như vậy đuổi giết, bị người đoán được thân phận, Liễu Vô Tà chút nào không cảm thấy kỳ quái, giết hại vẫn còn tiếp tục, linh hồn chi hỏa bắt đầu lan tràn, không chút kiêng kỵ đánh vào, liền những cái kia cao cấp Huy Thiên cảnh đều rối rít lui về phía sau. Để tránh dính linh hồn chi hỏa, mạnh mẽ đánh vào dưới, xé ra một đạo to lớn lỗ hổng, Liễu Vô Tà, ngươi không trốn thoát được. Phái Đào Hoa cao thủ chui ra ngoài, một đạo kiếm khí bén nhọn, lăng không chém xuống, phong khóa lại Liễu Vô Tà đường đi. Cao thủ, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, xuất thủ tên này phái Đào Hoa cao thủ, lại là Huy Thiên tầng 8 cảnh, đã bóp vỡ trong ngực truyền tin phù, thông báo Đào Huyền Minh các người nhanh chóng chạy tới trợ giúp. Nạp Lan gia tộc tới trước mấy vị trưởng lão, đều là đỉnh cấp Huy Thiên cảnh, tu vi cực cao, cộng thêm phái Đào Hoa lực lượng, trừ diệt Liễu Vô Tà dễ như trở bàn tay. Đào Huyền Minh nhận được tông môn trưởng lão truyền tin, lập tức đem tin tức chia sẻ cho Nạp Lan gia tộc. Chúng ta đi mau, Nạp Lan Thu Hòa làm trước một bước, thân thể xuyên qua không gian, nhanh chóng hướng Liễu Vô Tà bên này ép tới gần, truyền tin cho phái Đào Hoa trưởng lão, cần phải ngăn lại hắn. Nạp Lan Thu Hòa một bên phi hành, hướng về phía Đào Huyền Minh nói, dù là bỏ ra sinh mạng, cũng phải ngăn lại Liễu Vô Tà, nếu là bị Liễu Vô Tà chạy đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, không chỉ có Nạp Lan gia tộc vậy sẽ gặp bị tai họa ngập đầu. Phái Đào Hoa cũng không ngoại lệ, lấy Liễu Vô Tà trừng mắt phải trả tính cách, khẳng định sẽ không bỏ qua hai bọn họ nhà. Đào Huyền Minh gật đầu một cái, lập tức câu thông tông môn trưởng lão, ý tưởng kéo Liễu Vô Tà. Phái Đào Hoa trưởng lão nhận được tin tức sau đó, lựa chọn du đấu, rất nhanh liên hiệp đám người, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, mới vừa rồi hơn 100 người, bị Liễu Vô Tà chém chết 5-60 người sau đó. Còn dư lại tuyệt đối cũng là cao thủ, biết được Liễu Vô Tà thân phận chân thật, bọn họ liều mạng đánh vào, Nạp Lan gia tộc khen thưởng 5 triệu tinh tinh, còn có một quả cấp 9 linh đan, dù là chia đều những tư nguyên này vậy thích hợp, Liễu Vô Tà thân vùi lấp nhà tù bên trong, rất khó phá vòng vây đi ra ngoài, còn dư lại những cao thủ này, trừ Huy Thiên cảnh ra, còn dư lại đều là đỉnh cấp địa tiên cảnh. Phái Đào Hoa trưởng lão cho Đào Huyền Minh truyền âm, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, đây là các ngươi ép ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, một cổ kinh khủng sát ý đang nổi lên, bọn họ nếu tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho bọn họ, vĩnh hằng thần quyền, không có bất kỳ do dự, Liễu Vô Tà điều động vĩnh hằng thần quyền, điều động một khắc kia, bốn phía không gian tắc tắc sụp đổ, không chịu nổi Liễu Vô Tà khí thế nghiền ép, chém chết nhiều người như vậy, hấp thu số lớn thiên địa quy luật, Liễu Vô Tà có thể không chút kiêng kỵ thi triển, vĩnh hằng thần quyền hiện lên thương khung, giống như là một đạo to lớn cối xay, phong tỏa tất cả người, không tốt, mỗi cái người như lâm vực sâu, bị vĩnh hằng thần quyền phong tỏa sau đó, thân thể lại có thể không cách nào nhúc nhích, chỉ có mấy tên Huy Thiên tầng 8, miễn cưỡng có thể sống động, thật là mạnh quyền kính, bọn họ hồn thuật công kích, đối Liễu Vô Tà giống như không có tác dụng. Linh hồn thuẫn không gì phá nổi, coi như là đỉnh cấp Huy Thiên cảnh, vậy đừng hòng xé ra, đi mau, đi mau, rất nhiều người sợ, vẫn là để cho phái Đào Hoa người đi xông lên đi. Mình rời đi trước nói sau, chết đi cho ta, vĩnh hằng thần quyền ầm ầm nện xuống, tạo thành một đoàn gió bão, cuộn sạch thương khung mặt đất, toàn bộ Đào Hoa động đều run rẩy, vô số người đều nghe được, toàn bộ hướng bên này nhìn tới, bên kia đã xảy ra chuyện gì? Thật là mạnh, đợt khí chập chờn, chẳng lẽ là đỉnh cấp Huy Thiên cảnh giao thủ? Chỗ cực xa những tu sĩ kia không thấy được bên này, chỉ có thể bằng vào chập chờn cảm ứng, chỉ có đỉnh cấp Huy Thiên cảnh mới có thể đưa tới lớn như vậy chấn động, nhất định xuất hiện bảo vật tuyệt thế mới sẽ đưa tới đỉnh cấp Huy Thiên cảnh tranh đấu. Nếu như chỉ là bán tiên khí còn chưa đủ để đưa tới đỉnh cấp Huy Thiên cảnh giao chiến. Đỉnh cấp Huy Thiên cảnh đã có luyện chế bán tiên khí năng lực, chỉ cần gọp đủ vật liệu là được luyện chế, bị Liễu Vô Tà giết chết những người đó toàn bộ bị luyện hóa. Tất cả năng lượng rót vào đến Vĩnh Hằng Thần Quyền, rắc rắc, hơn 10 tên địa tiên cảnh không chịu nổi, thân thể vô căn cứ nổ tung, bị Vĩnh Hằng Thần Quyền nghiền nát, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, nhiều thịt vụn, tràn ngập hắc ám không gian. Liễu Vô Tà, ngươi tên ác ma này, những cái kia cấp thấp Huy Thiên cảnh cũng tốt không đi nơi nào. Đối mặt Vĩnh Hằng Thần Quyền nghiền ép, mặc cho Liễu Vô Tà xẻ thịt, ta là ác ma. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, bảo vật có thể người cư chi, các ngươi nhiều người vây công như vậy ta một cái, chẳng lẽ các ngươi thì không phải là ác ma? Nói xong, quyền kính đột nhiên trở nên mạnh mẽ, làm người ta hít thở khó khăn, lực lượng hoảng sợ rơi xuống, bốn tuần thời gian lâm vào ngừng, đây chính là vĩnh hằng ý cảnh. Rắc rắc, rắc rắc, không trung không ngừng truyền tới tiếng rắc rắc, mỗi một lần thanh âm vang lên, ý nghĩa một cái sinh mạng bị Liễu Vô Tà thu hoạch. Đào Hoa Đào trưởng lão trừng mắt sắp nứt, thiếu môn chủ để cho bọn họ nghĩ biện pháp lưu lại Liễu Vô Tà. Bọn họ ngược lại là muốn lưu lại, ai có thể nghĩ đến, Liễu Vô Tà cường hãn đến coi thường Huy Thiên cảnh tồn tại. Đến khi hắn đột phá đến Huy Thiên cảnh, há chẳng phải là nghiêm túc liền bán tiên cảnh cũng không phải hắn đối thủ. Chỉ có tiên người mới có thể giết hắn. Kết thúc đi, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nói ra ba chữ, bốn phía hóa là một mảnh hư vô, chỉ có ba tên Huy Thiên tầng 8 chạy trốn, những người còn lại, không một ngoại lệ chết hết, trước sau cũng chỉ một phút thời gian, chém chết hơn 100 tên cao thủ, đây là kinh khủng cỡ nào. Còn sống chạy trốn ra ngoài ba tên Huy Thiên cảnh, lá gan vậy hù phá, sau này lại vậy không dám đối mặt với Liễu Vô Tà. Thi triển Vĩnh Hằng Thần Quyền, Thái Hoang thế giới khô kiệt không thiếu, 10 triệu tinh tinh nổ tung, dung nhập vào Thái Hoang thế giới, kinh khủng như vậy chiếm đoạt tốc độ, chỉ có Liễu Vô Tà có thể làm được. Đi, không kịp đuổi theo giết chạy trốn ba tên Huy Thiên tầng 8. Coi như đuổi kịp, mình lại có nhiều ít phần thắng, Vĩnh Hằng Thần Quyền chỉ là áp chế, còn không làm được đánh chết đối thủ, nếu có thể mượn Thiên Thần Bia áp chế, Vĩnh Hằng Thần Quyền dùng để đánh chết, tuyệt đối có thể nghiền ép hết thảy. Hóa là một đạo tàn ảnh, Liễu Vô Tà chui vào chỗ sâu hơn, trì hoãn lâu như vậy, lục tục có người mở ra cửa đá, lấy đi một kiện kiện bảo vật. Liễu Vô Tà muốn bắt chặt thời gian, nơi này để dành phần lớn đều là bán tiên khí, đáng tiếc những thứ này bán tiên khí không cách nào trợ giúp Liễu Vô Tà đột phá tu vi, coi như toàn bộ luyện hóa gia tăng cũng là bán tiên văn, ý nghĩa chừng mực, trừ phi là chân chánh tiên văn mới có thể trợ giúp Liễu Vô Tà. Đợi ước chừng 5 phút thời gian, Đào Huyền Minh còn có Nạp Lan Thu Hòa các người rốt cuộc chạy tới. Nhìn đại chiến sau còn không khép lại không gian, rơi vào trầm tư, chạy trốn phái Đào Hoa trưởng lão vòng trở lại, một bộ mặt nhăn nhó, ta không phải để cho ngươi nghĩ biện pháp kéo Liễu Vô Tà sao? Người đi nơi nào? Đào Huyền Minh giận dữ, nhìn mặt đầy chật vật trưởng lão, trực tiếp khiển trách, thiếu môn chủ, không phải ta chẳng muốn lưu lại hắn, cái này Liễu Vô Tà quá mạnh mẽ, chúng ta hơn 100 người, chỉ có 3 người sống trốn ra được. Phái Đào Hoa trưởng lão mặt đầy bực bội, hắn đã nghĩ hết tất cả loại biện pháp ở Liễu Vô Tà trước mặt, nhưng không chịu nổi một kích. TTT, nghe được Liễu Vô Tà chém chết hơn 100 người, đứng ở Đào Huyền Minh sau lưng mấy tên phái Đào Hoa trưởng lão ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiến vào Đào Hoa động, nào có tên yếu, ung dung chém chết hơn 100 người, lật đổ bọn họ nhận biết, những người này có chút đến từ nội địa, có chút là Đào Hoa đảo tu sĩ, mỗi cái tu vi mạnh mẽ, liền chết như vậy, hắn hướng phương hướng nào chạy? Nạp Lan Thu Hòa giọng không có trước bình tĩnh như vậy. Đuổi giết lâu như vậy, nhiều lần bị Liễu Vô Tà chạy trốn, đã tiêu hao hết tất cả kiên nhẫn, hướng bên kia đi. Phái Đào Hoa trưởng lão không dám giấu giếm, chỉ dẫn một phương hướng, Liễu Vô Tà chính là hướng cái hướng kia đi, chúng ta hướng hướng ngược lại đi. Nạp Lan Thu Hòa rất nhanh làm ra quyết định, mới vừa rồi chính là lên Liễu Vô Tà làm, cho nên càng chạy càng xa, nếu không bọn họ là có thể chu diệt Liễu Vô Tà. Theo Liễu Vô Tà hướng ngược lại chạy đi, kết quả chạy hồi lâu lại là luôn dễ chim mau cũng không có. Liễu Vô Tà, ngươi chết không được tử tế. Đào Huyền Minh tuôn ra thô tục, lớn tiếng mắng, lần này bọn họ lại bị lừa. Liễu Vô Tà căn bản không có thiết lập cục gì, là bọn họ quá nghi thần nghi quỷ. Người có lúc chính là kỳ quái như vậy, càng nghi thần nghi quỷ, càng dễ dàng bị lừa. Chương 1575, Ngân Hà Thần Cát. Liễu Vô Tà đang tìm hạ một tòa cửa đá, đột nhiên truyền tới phốc phốc tiếng, liên tục đánh hết mấy nhảy mũi. Ai đang chửi ta? Liễu Vô Tà mờ mịt nhìn chung quanh. Chung quanh đây cũng không có ai à, nhiều cao thủ như vậy, nếu là biết Liễu Vô Tà căn bản không biết bọn họ hướng bên này chạy. Không biết làm cảm tưởng gì, thiếu môn chủ, chúng ta tại sao không thuận trước Liễu Vô Tà quỹ tích đi truy đuổi. vì sao phải hướng ngược lại chạy? Trước cùng Liễu Vô Tà giao thủ phái Đào Hoa trưởng lão rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng hỏi. Đào Huyền Minh bị đăng hỏi, tổng không thể nói cho hắn, mình đã liền Liễu Vô Tà một lần làm, kết quả ngược lại tốt, chính bọn họ đoán mò nghi, lấy là Liễu Vô Tà lần này lại là chiêu cũ lặp lại. Bao gồm Nạp Lan Thu Hòa, giờ phút này có dũng khí cảm giác vô lực, hoàn toàn mất đi Liễu Vô Tà tung tích, lại muốn tìm hắn, trừ phi có người phát hiện tung tích của hắn, tràn đầy không mục đích tìm, khẳng định không phải biện pháp, đám người lại không cách nào tách ra. Một khi tách ra, lực lượng liền phân tán, coi như tìm được Liễu Vô Tà, ý nghĩa cũng không lớn, bằng dựa vào Liễu Vô Tà thực lực, một tôn đỉnh cấp khuy thiên cảnh, rất khó ngăn lại hắn, sự việc rơi vào bị động tình cảnh, cái này Liễu Vô Tà chắp cánh khó khăn bay, coi như chúng ta không tìm được hắn, chỉ cần chúng ta canh giữ ở lối ra, xem hắn trốn nơi nào. Ngoài ra một tên phái Đào Hoa trưởng lão mở miệng nói, chỉ cần coi giữ lối ra, Liễu Vô Tà bay không đi ra. Nạp Lan Thu Hòa còn có Nạp Lan gia tộc mấy tên trưởng lão tập thể liếc một cái tên này phái Đào Hoa. Trưởng lão, chẳng lẽ bọn họ cũng chưa có nghĩ tới vấn đề này sao? Bọn họ hiện tại lo lắng Liễu Vô Tà lấy được đại lượng bảo vật, từ đó mượn bảo vật đột phá tu vi, coi như bọn họ ngăn lại thì đã có sao, chỉ có thể lưu lại cho Liễu Vô Tà nhét kẽ răng. Nhiều ít cao thủ đủ hắn giết, mới vừa rồi ước chừng một phút, liền chết hơn 100 người, có thể tưởng tượng được, Liễu Vô Tà có kinh khủng dương nào, hiện tại tốt nhất biện pháp. Thừa dịp Liễu Vô Tà còn không lớn lên, đem giết chết, bên kia có thần tộc. Đào Huyền Minh ánh mắt phong tỏa xa xa, hơn 10 tên thần tộc không biết đang tìm kiếm cái gì. Ta có biện pháp, thấy thần tộc một khắc kia, Nạp Lan Thu Hòa trong con người toát ra một chút vui vẻ. Thần tộc cùng Liễu Vô Tà không đội trời chung, chuyện này đã sớm truyền tới Linh Võ Tinh Vực, cùng thần tử đánh một trận, lại là trở thành bốn đại tinh vực nói chuyện say sưa đề tài. Lần này thần tộc đi tới Linh Võ Tinh Vực, rất có thể là thay thần tử trả thù. Nạp Lan Thu Hòa một cái nhảy vút bắn, hướng thần tộc lao đi, tiểu thư, không thể, nhân tộc cùng thần tộc trời xanh đối nghịch quan hệ, Nạp Lan Thu Hòa chủ động cướp hướng thần tộc, chẳng lẽ là muốn cùng thần tộc khai chiến, thần tộc thần khí, đối nhân tộc có cực lớn khắc chế lực, cùng thần tộc giao chiến, nhân tộc không chiếm ưu thế, đột nhiên lướt qua tới một người, thần tộc cao thủ lập tức cảnh giác, các vị không muốn hiểu lầm, ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng thần tộc hợp tác một phen, Nạp Lan Thu Hòa không có sử dụng khí thế cường đại. Ôn Hòa nhã nhặn nói, để tránh Nạp Lan Thu Hòa gặp nguy hiểm, Nạp Lan gia tộc mấy tên trưởng lão nhanh chóng đến gần. Đem Nạp Lan Thu Hòa thủ ở trong, các ngươi nhân tộc cùng chúng ta thần tộc hợp tác, ta không có nghe lầm chớ. Thần tộc thủ lãnh ánh mắt quan sát một phen Nạp Lan Thu Hòa. Quái dị nói, chỉ cần lợi ích đủ, vì sao không thể hợp tác? Nạp Lan Thu Hòa cười híp mắt nhìn về phía đối diện thần tộc. Nói một chút đi, hợp tác như thế nào? Thần tộc thủ lãnh đồng dạng là toát ra vẻ hiếu kỳ. Những thứ này thần tộc mỗi cái tu vi không địch lại, tuyệt đối là thần tộc cao thủ tuyệt đỉnh, lần này đi Linh Võ Tinh Vực, 10 có 8 9 là hướng về phía Liễu Vô Tà tới được. Biết được Liễu Vô Tà đi tới Linh Võ Tinh Vực, Thái Ất Tông điều động cao thủ, Đan Thần Tông điều động cao thủ, bọn họ canh giữ ở hai đại tinh vực tiếp giáp, chỉ cùng Liễu Vô Tà trở về, chúng ta cùng nhau liên hiệp, chu diệt Liễu Vô Tà. Nạp Lan Thu Hòa nói dằn từng chữ, nhất là đem Liễu Vô Tà ba chữ cắn rất nặng, các ngươi vậy muốn giết chết Liễu Vô Tà. Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, thần tộc thủ lãnh toát ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ chẳng lẽ cùng Liễu Vô Tà cũng có thâm cừu đại hận? Thực không dám giấu giếm, chúng ta cùng Liễu Vô Tà không chết không thôi, nhưng mà thằng nhóc này quá giảo hoạt, năm lần bảy lượt từ trong tay chúng ta chạy trốn, không biết thần tộc có không có cách nào có thể phong tỏa Liễu Vô Tà vị trí cụ thể. Đào Hoa động quá lớn, bọn họ không có ở đây tìm khắp nơi, nếu như có thể phong tỏa Liễu Vô Tà vị trí, đem thật to tiết kiệm thời gian, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thần tộc thủ lãnh phát ra cười lạnh một tiếng, bọn họ đối với nhân tộc độ tín nhiệm cực thấp. Các ngươi hẳn biết Nạp Lan gia tộc đi, ta chính là Nạp Lan gia tộc Tam tiểu thư, vị này là phái Đào Hoa thiếu môn chủ, lấy chúng ta thân phận địa vị, sẽ cùng các ngươi mở cái loại này đùa giỡn sao? Nạp Lan Thu Hòa nói ra mình thân phận, cộng thêm Đào Huyền Minh, đích xác không có cần phải nói láo. Thần tộc thủ lãnh trầm ngâm một tí, cùng cái khác thần tộc thương lượng một phen, nếu như có thể cùng bọn họ hợp tác, chu diệt Liễu Vô Tà xác suất quả thật lớn rất nhiều, đi qua chúng ta thương nghị, có thể hợp tác, bất quá giết chết Liễu Vô Tà sau đó hắn thân thể giao cho chúng ta thần tộc xử trí. Thần tộc thủ lãnh đáp ứng cùng Nạp Lan Thu Hòa hợp tác, chém chết Liễu Vô Tà sau đó phải dẫn hắn thi thể trở lại thần tộc tước đoạt thủy tổ thụ. Có thể, Nạp Lan Thu Hòa không có bất kỳ do dự, trực tiếp đáp ứng. Nàng chỉ cần Liễu Vô Tà chết, còn như sau khi chết rơi vào trong tay người nào không hề liên quan tim. Chúng ta đã phong tỏa Liễu Vô Tà vị trí, liền tại tiền phương 500.000 thước bên ngoài, thần tộc đã phong tỏa Liễu Vô Tà vị trí, mới vừa rồi đi ngang qua nơi này mới bị Nạp Lan Thu Hòa các người ngăn lại. Nghe được thần tộc phong tỏa Liễu Vô Tà vị trí, Nạp Lan Thu Hòa các người lộ ra đại hỉ vẻ, còn như thế nào phong tỏa, Nạp Lan Thu Hòa không có hỏi nhiều, thần tộc nhất định là có mình thủ đoạn, một đoạn thủy tổ thụ thân cây, xuất hiện ở thần tộc thủ lãnh trong tay, thông qua thủy tổ thụ, có thể cảm ứng lẫn nhau, giống vậy, Liễu Vô Tà vậy cảm ứng được thần tộc, thủy tổ thụ dao động, ý thức được nguy cơ, nhắc nhở Liễu Vô Tà, thần tộc phát hiện ta, Liễu Vô Tà cau mày nói, phía trước xuất hiện một tòa cửa đá, hai người tu sĩ đang phá giải, đã phá giải rất lâu, cửa đá không nhúc nhích tí nào, gấp bọn họ xoay quanh, xem ra ta muốn cố gắng đột phá tu vi, Liễu Vô Tà cau mày, Nạp Lan gia tộc mắt lom lom, phái Đào Hoa lại âm hồn không tiêu tan, 72 hải tặc còn không phát hiện được hắn, một khi phát hiện, giống vậy sẽ không bỏ qua hắn, hiện tại lại thêm một cái thần tộc, Liễu Vô Tà có thể nói là bốn bề thọ địch, thằng nhóc, còn không qua đây hỗ trợ, đang phá giải cửa đá hai người tu sĩ thấy Liễu Vô Tà sau đó, để cho hắn mau tới đây giúp một tay, hai người tu sĩ tu vi bất quá đỉnh cấp địa tiên cảnh, khó trách phá giải lâu như vậy, không có tiến triển gì, nếu như là khuy thiên cảnh, phỏng đoán sắp xé ra cấm chế, tự nghĩ biện pháp, Liễu Vô Tà cũng không có là người khác làm đồ cưới ý tưởng. Bọn họ nếu như không phá nổi, mình lại phá vỡ cũng không muộn, nếu như bọn họ phá vỡ, Liễu Vô Tà cũng sẽ không xuất thủ cướp đoạt, bảo vật có thể người cư chi, thật là đáng chết, hai người phá giải hơn một giờ, nín nổi giận trong bụng, Liễu Vô Tà một phen, hoàn toàn chọc giận bọn họ, nói xong, một người trong đó hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, một trưởng nghiền hướng Liễu Vô Tà sửng sốt một chút, mình vậy không nói gì à, để cho chính bọn họ phá giải, chẳng lẽ hắn nói sai rồi, chủ yếu là hai người không phá nổi, cộng thêm Liễu Vô Tà không chịu hỗ trợ, lúc này mới chọc giận bọn họ, nếu như Liễu Vô Tà là khuy thiên cảnh, bọn họ tự nhiên không dám ra tay, tu luyện giới thật đúng là tàn khốc, trưởng pháp ác liệt, đã dồn đến Liễu Vô Tà trước mặt, chết, Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, Tà nhận mình bay ra ngoài, tên tu sĩ này còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Liễu Vô Tà cắt lấy sinh mạng, còn lại tên tu sĩ kia, hù được run một cái, cũng không đoái hoài được thay đồng bạn báo thù, nhanh chóng hướng xa xa chạy trốn, nè, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến. Nếu đối phương trốn, Liễu Vô Tà vậy không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, bốn phía không người, Liễu Vô Tà đi về phía chỗ cửa đá này, thần tộc hơi thở, càng ngày càng gần, nhất định phải bắt chặt thời gian, Tà nhận chém xuống, trên cửa đá cấm chế toàn bộ phá vỡ, hóa là vô số vết rách, Cầm Long thủ thi triển, đem cửa đá cưỡng ép lôi ra, cửa đá chia năm xẻ bảy, mở ra cửa đá một khắc kia, một cổ kinh khủng phong phú lực suýt nữa đem Liễu Vô Tà tung bay ra ngoài, dày đất lực, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thét kinh hãi, kinh khủng dày đất lực, tràn ngập toàn bộ hang đá, mới vừa rồi cửa đá nổ tung, một phần chia lực lượng, chính là bị dày đất lực đánh vào, sải bước tiến vào hang đá, một đoàn màu vàng kim hạt cát, trôi lơ lửng ở hang đá bầu trời, giống như là một cái màu vàng ngân hà, Liễu Vô Tà con người suýt nữa trừng ra ngoài, đây là ngân hà thần cát, nói xong, ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngân hà thần cát ngược lại là có thể mua được, tối đa chỉ có thể mua được 10 viên 8 viên, trước mặt ngân hà thần cát, giống như là một con sông trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Vậy là dạng gì đánh vào thị giác, 10 viên 8 viên ngân hà thần cát, đối Liễu Vô Tà mà nói, không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngân hà thần trong cát ẩn chứa mạnh mẽ dày đất lực. Mỗi một viên thần cát, nặng như ngàn cân, quá tốt, những thứ này ngân hà thần cát bên trong ẩn chứa kinh khủng đất đại lộ mảnh vỡ. Ta có thể mượn ngân hà thần cát đột phá đến địa tiên tầng 7 cảnh. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, những thứ này ngân hà thần cát xuất hiện quá đến lúc rồi. Bàn tay đảo qua, ngân hà thần cát tùy ý bay lượn, tiến vào Liễu Vô Tà thân thể, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, cắn nuốt tất cả ngân hà thần cát, thời gian đầu tiên, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, rời đi nơi này nói sau, qua lại không gian bên trong, mấy phút thời gian, nhảy mấy ngàn dặm, một đầu ghim vào thiên thần bia, ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc, thiên thần bia cùng ngoại giới quy luật hoàn toàn không cùng. Không thích hợp cảm ngộ thiên đạo, không thích hợp chữa thương, duy nhất chỗ tốt, thích hợp đột phá tu vi, bởi vì hắn không cần cùng thiên địa phù hợp. Có bảo vật chống đỡ, Liễu Vô Tà không cần cảm ngộ thiên địa, mượn ngân hà thần cát, giải khai địa tiên tầng 7 cửa là được, cảm ngộ thiên đạo, cần phù hợp thiên địa, chữa thương cần hấp thu thiên địa quy luật, một điểm này thiên thần bia không cách nào thỏa mãn, thời gian trung trà sau, Nạp Lan Thu Hòa còn có thần tộc, rốt cuộc chạy tới chỗ tòa này hang đá, nhìn trống trơn như vậy hang đá, còn có lưu lại hơi thở, mỗi cái người rơi vào yên lặng, chỗ tòa này thạch động bảo vật, hẳn rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, Nạp Lan Thu Hòa rất không muốn thừa nhận. Nhưng là lý trí nói cho nàng, Liễu Vô Tà khẳng định bắt được bảo vật, hy vọng không phải tăng lên tu vi bảo vật, Đào Huyền Minh vậy ý thức được Liễu Vô Tà đáng sợ. Nếu như lấy được tăng lên tu vi bảo vật, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hôm nay xuất thổ bảo vật, phần lớn đều là binh khí cùng bí tịch, những thứ này không cách nào trợ giúp Liễu Vô Tà tăng lên tu vi. Chương 1576, Địa Tiên tầng 7. Mỗi cái nhân tâm bên trong rất rõ ràng, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, không thể dựa theo tu vi tới tính toán. phái Đào Hoa trưởng lão chính mắt thấy Liễu Vô Tà chém chết hơn 100 người. Như vậy kinh khủng giết người thủ đoạn, đến nay còn trí nhớ như mới, mãnh liệt lặng lẽ ngươi, có Liễu Vô Tà rơi xuống sao? Nạp Lan Thu Hòa hướng thần tộc thủ lãnh hỏi, thần tộc có thể thời gian đầu tiên tìm tới nơi này, nhất định là có tìm Liễu Vô Tà phương pháp. Hắn biến mất, mãnh liệt lặng lẽ ngươi lắc đầu một cái, Liễu Vô Tà hơi thở hoàn toàn biến mất, thủy tổ thụ cảm giác được không tới Liễu Vô Tà tồn tại. Làm sao có thể, chẳng lẽ thằng nhóc này lấy được bảo vật sau đó? Rời đi Đào Hoa Động, Đào Huyền Minh cau mày nói, nếu như Liễu Vô Tà rời đi Đào Hoa Động, bọn họ há chẳng phải là giỏ trúc rót nước một tràng không? Không có, hắn vẫn còn ở nơi này, chỉ là tạm thời không cảm ứng được. Mãnh liệt lặng lẽ ngươi cắt đứt Đào Huyền Minh, thủy tổ thụ thân cây đang nhắc nhở hắn, Liễu Vô Tà khoảng cách hắn cũng không phải là rất xa. Vị trí cụ thể không cách nào phong tỏa, vậy chúng ta tiếp theo làm gì? Là đi tìm bảo vật, còn tiếp tục tìm Liễu Vô Tà. Đào Huyền Minh đối Chu Diệt Liễu Vô Tà hứng thú không phải rất lớn. Sở dĩ cùng Nạp Lan gia tộc liên hiệp, đầu tiên là Nạp Lan gia tộc mạnh mẽ, thứ hai nhìn chúng Nạp Lan Thu Hòa dung mạo, trông nom bảo động không đi tìm bảo vật, chỉ lo đuổi giết Liễu Vô Tà cũng không phải kế hoạch lâu dài. Chúng ta vẫn là tìm bảo vật đi, Liễu Vô Tà nếu mượn bảo vật tăng lên tu vi, chúng ta cũng có thể tăng lên à, như vậy thời khắc duy trì ở một cái thăng bằng vị trí. Phái Đào Hoa trưởng lão rất nhanh ý thức được thiếu môn chủ trong lời nói ý. Hướng về phía mọi người nói, đạo lý là không sai, mấu chốt Liễu Vô Tà tăng lên một cái tu vi, sức chiến đấu thành bội tăng trưởng, hết lần này tới lần khác Nạp Lan gia tộc còn không pháp phản bác. Dẫu sao bọn họ cùng phái Đào Hoa, chỉ là quan hệ hợp tác, chúng ta hiện ở một bên tìm bảo vật, một bên tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, hay không chế nãi, Nạp Lan Thu Hòa quyết định thay đổi sách lược. Đào Huyền Minh mặc dù háo sắc thành tánh, cũng không phải là rượu cái loại đó nang túi cơm, huống chi Nạp Lan Thu Hòa vậy cần đại lượng bảo vật để đề thăng mình tu vi. Liễu Vô Tà yên lặng đang đột phá khoái cảm bên trong, ngân hà thần cát trôi lơ lửng ở thôn Thiên Thần đỉnh bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô tận đất đại lộ mảnh vỡ bị tước đoạt đi ra, dung nhập vào thái hoang thế giới, chỉ cần luyện hóa đất đại lộ mảnh vỡ, ta ngũ hành đại thủ ấn tuyệt đối có thể ngưng luyện ra tới một chút tiên thuật bóng dáng. Quy lực nếu so với trước kia mạnh mẽ 10 lần, Liễu Vô Tà âm thầm nói, trước mắt mà nói, Vĩnh Hằng Thần Quyền uy lực xếp hạng thứ nhất, thứ nhì là Hắc Ám Cửa, Địa Ngục Thần Điện, Linh Hồn Mâu, Ngũ Hành Đại Thủ Ấn ngược lại xếp ở phía sau, thiếu một môn đại lộ mảnh vỡ, Ngũ Hành Đại Thủ Ấn không cách nào viên mãn, Ngân Hà Thần Cát quá mạnh mẽ, thái hoang thế giới ở giữa đất đai đổi được hơn nữa phong phú. Nguyên bản một ít nhô ra gò núi nhỏ, lại hướng đỉnh núi phát triển. Những cái kia cao lớn đỉnh núi, hướng tầng thứ cao hơn sinh trưởng, toàn bộ thái hoang thế giới, xảy ra biến hóa long trời lở đất, đây chính là dày đất lực, bàn về ngũ hành đứng đầu, dày đất lực đương kim thứ nhất, đất vừa có thể khắc lửa, vừa có thể khắc nước, còn có thể sinh kim, cũng có thể sinh mộc, đạt được đất đại lộ mảnh vỡ, không chỉ có hoàn thiện ngũ hành đại thủ ấn, vậy hoàn thiện thái hoang thế giới, ngũ hành quy luật vận chuyển, âm dương lực tuần hoàn, thái hoang thế giới đã hình thành cá thể độc lập, kinh khủng thế giới lực đang nổi lên. Ý nghĩa sau này Liễu Vô Tà thi triển bất kỳ pháp thuật cũng có thể gia trì thế giới lực tiến vào trong đó. Mỗi một lần đột phá, không chỉ là Liễu Vô Tà một người, mà là một cả thế giới. Giống vậy, cùng Liễu Vô Tà giao chiến, đối mặt không phải hắn một người, cũng là một cả thế giới. Chỗ tốt cùng chỗ xấu, mỗi người chiếm một nửa. Thái hoang thế giới tạo cho Liễu Vô Tà, nhưng cũng hạn chế Liễu Vô Tà. Lấy hắn thiên phú, không có thái hoang thế giới liên lụy, đã sớm thành tựu tiên nhân, không có thái hoang thế giới bỏ ra, Liễu Vô Tà sớm đã chết ở đại lục chân võ, đây cũng là hắn tu vi tăng lên cực kỳ chậm rãi nguyên nhân. Mỗi một lần đột phá, cần người thường mấy trăm lần tài nguyên, oanh oanh oanh, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí phát ra oanh thanh âm ùng ùng. Chân khí chỉ còn lại một phần tư cỡ đó, chân khí còn dư lại, toàn bộ chuyển đổi thành tiên khí, luyện hóa mấy chục đạo hồng mông mây tía, đổi thành những người khác, đã sớm toàn bộ chuyển đổi kết thúc, địa tiên tầng 7 cửa từ từ hiện lên, muốn so với tất cả môn hộ càng kinh khủng hơn. Vô số tiên văn bao trùm trong đó, chi chít, đạt hơn ngàn đạo cỡ đó, những thứ này tiên văn chìm vào thái hoang thế giới, đối Liễu Vô Tà mà nói, đúng là một lần chất biến hóa, có những thứ này tiên văn, là có thể bằng dựa vào tiên văn điều khiển thiên thần bia. Thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển tốc độ nhanh hơn, lại là 10 triệu tinh tinh nổ tung, hóa là vô tận chất lỏng, chảy vào thái hoang thế giới, tiên khí tăng trưởng tốc độ còn đang tăng nhanh, ngân hà thần cát còn không hoàn toàn bị luyện hóa, đất đại lộ mảnh vỡ tước đoạt sau khi ra. Thái hoang thế giới bầu trời xuất hiện một quả ngũ hiền chất đồ. Năm loại nguyên tố lẫn nhau dây dưa, giống như là từng đạo cầu, qua lại trong đó, ngũ hành tuần hoàn sau khi mở ra, miễn cưỡng không ngừng, ý nghĩa thái hoang thế giới ở giữa ngũ hành lực, không bao giờ khô kiệt, có thể thử nghiệm đột phá, Liễu Vô Tà âm thầm nói, mênh mông ngũ hành lực, hội tụ thành một đạo đại thủ ấn, vỗ về phía địa tiên tầng 7 cửa, nhảy, gia trì ngàn đạo tiên văn, địa tiên tầng 7 cửa vững chắc vô cùng, nhưng muốn mở ra, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Trước một đạo tiên văn, cũng đủ để tiêu diệt đồng bối, hôm nay nhiều ngàn đạo, lại là mạnh mẽ rối tinh rối mù, hít sâu một hơi, tiếp tục điều động tiên khí, chân khí hòa lẫn tiên khí, tạo thành một đạo cuồng bạo cự long, từ cự long bên trong, diễn dịch đi ra ngũ hành thần truy, hội tụ thành đỉnh cấp nhất kích, ngưng tụ thành một khắc kia, thái hoang thế giới thiên địa biến sắc, liền vĩnh hằng trên thế giới quy luật đều bắt đầu tan vỡ. Thiên thần bia ở giữa vĩnh hằng thế giới quy luật càng ngày càng thiếu, sau này lại cũng không đạt tới hằng định trình độ, vĩnh hằng thế giới đã hoàn thành sứ mạng của hắn. Địa tiên tầng 7 cửa nổ tung một kẽ hở, ngàn đạo tiên văn giống như là đập tinh linh, từ trên cửa rơi xuống, tiến vào thái hoang thế giới, ken két ta, như thế nhiều tiên văn cùng nhau tràn vào đi vào, thái hoang thế giới không chịu nổi, truyền tới ken két tiếng, muốn cố gắng đột phá tu vi, mượn sau khi đột phá khí thế, củng cố thái hoang thế giới. Thứ hai tôn thần trùy xuất hiện, một lần nữa đụng vào tầng 7 môn hộ trên, không có tiên văn gia trì, ung dung đem cửa hộ mở ra, vô biên vô tận sóng biển, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, tràn vào liễu vô tà tứ chi, tiến vào thái hoang thế giới, địa tiên tầng 7 rốt cuộc bị mở ra, chung quanh không gian bắt đầu sụp đổ, vĩnh hằng thế giới dần dần văng tung tóe. Liễu vô tà toát ra vẻ đáng tiếc, sau này không thể tiếp tục mượn vĩnh hằng thế giới tu luyện. Chỉ có đạt tới cảnh giới cực cao, mới có thể mở ít đi ra độc lập thế giới nhỏ. Liễu vô tà dĩ nhiên hiểu được khắc họa, đáng tiếc tu vi có hạn, vĩnh hằng thế giới bể một khắc kia, cũng là liễu vô tà đột phá tầng 7 lúc. Nhiều tiên văn tràn vào thiên thần bia, liễu vô tà phải đem hắn nắm trong tay, có thiên thần bia, coi như là gặp phải đỉnh cấp khuy thiên cảnh, vậy chiếu giết không lầm, vĩnh hằng thần quyền, ngũ hành đại thủ ấn, thiên thần bia, linh hồn mâu, bốn loại thiên địa pháp thuật, đủ để gặp tận sát thần, gặp Phật giết Phật, Nạp Lan Thu Hòa các người rốt cuộc tìm được một tòa hang đá. Bắt đầu phá giải, bên ngoài đi qua 10 phút cỡ đó, liễu vô tà quên mất mình ở thiên thần bia bên trong đi qua bao lâu. Cuồng bạo đợt khí, cuốn sạch toàn bộ thái hoang thế giới. Cùng liễu vô tà đoán như nhau, thái hoang thế giới cùng thôn thiên thần đỉnh dần dần thống nhất. Rốt cuộc thái hoang nuốt trời quyết diễn biến đến hậu kỳ. Sẽ phát sinh cái gì? Liễu vô tà một mực không biết, trên mình tinh tinh không ngừng giảm thiểu. Liễu vô tà hiện tại không thiếu tinh tinh, mấy ngày gần đây nhất săn giết cái này nhiều người, lại lấy được hơn mấy triệu. Linh võ tinh vực sản xuất nhiều tinh tinh, muốn so với tử trúc tinh vực tu sĩ giàu có được hơn. Xem linh tộc như vậy chủng tộc nhỏ, cũng có thể cầm cho ra 30 triệu, huống chi là những thứ này đại tông môn cao thủ. Đứng lên, cả người truyền tới một hồi nổ minh, thần thức tiến vào hồn hải, phát hiện hắn hồn hải, nếu so với trước kia rồi rào liền 1/3, điều động linh hồn mâu, số lượng không thế nào gia tăng, nhưng là linh hồn mâu lớn nhỏ, xuất hiện biến hóa, nếu so với trước kia mạnh mẽ gấp đôi nhiều, ung dung là có thể xuyên thủng cao cấp khuy thiên cảnh hồn hải. Minh thần thu hoạch lại là khủng bố, điều động ra, một tôn kinh khủng minh thần tay cầm lưỡi liềm, mỗi đi một bước, cũng phát ra tiếng thùng thùng, nên đi ra ngoài, thần thức lan tràn, chung quanh không có ai. Liễu vô tà từ thiên thần bia bên trong chui ra ngoài, đột phá tu vi sau đó, quỷ mực vậy đi theo tấn thăng, thấy khoảng cách càng ngày càng xa, thiên thần bia, liễu vô tà triệu hoán một tiếng, ngàn đạo tiên văn phun trào, thiên thần bia từ thái hoang thế giới bầu trời chui ra ngoài, không ngừng trở nên lớn, đi, hai tay kết ấn, thiên thần bia ở trước mặt hắn khi thì trở nên lớn, khi thì nhỏ lại, có thể tùy ý công kích, bất quá tai hại vẫn là rất rõ ràng, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí không ngừng giảm thiểu. Mặc dù có thể điều khiển thiên thần bia, như nhau có thời gian hạn chế, hắn tiên khí nhất chống đỡ thêm hắn thi triển 3 hút thời gian. Qua hút, hắn tiên khí tiêu hao hầu như không còn, tổng so thi triển một lần hôn mê mạnh hơn nhiều. Thu, thiên thần bia trở lại thái hoang thế giới bầu trời, tiếp tục tìm bảo vật, tu vi tăng lên sau đó, liễu vô tà xé mình mặt nạ. Thời khắc này hắn, không cần che giấu mình dung mạo, lần trước hắn cũng đã nói, nắm trong tay thiên thần bia ngày, chính là hắn giết hại lúc, ai dám trở hắn, hết thảy giết liền. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc phải đứng ở tinh vực đỉnh, quỷ miêu thi triển, đồng thời phong tỏa chừng mấy tòa hang đá, phần lớn hang đá đều có người chiếm cứ, liễu vô tà ở chỗ sâu hơn phát hiện còn có mấy tòa hang đá. Bởi vì nơi này quá lớn, rất nhiều hang đá còn không bị người khai thác, dùng cô nương cùng hắn nói tới qua, đào hoa động cuối cùng một tòa hang đá, bên trong cất giấu chân bảo hiếm thế, liễu vô tà mục tiêu liền là hướng về phía chân bảo hiếm thế tới, nếu như có thể mượn chân bảo hiếm thế đột phá đến địa tiên tầng 8, vậy đối mặt đỉnh cấp khuy thiên cảnh xác suất lớn hơn. Có thể đột phá tới địa tiên tầng 7, hắn đã rất thỏa mãn, cùng tới trước mục tiêu nhất trí, mấy cái nhảy vút bắn, xuất hiện ở một tòa cửa đá trước mặt, chỗ cửa đá này nếu so với trước kia càng thêm phức tạp. Bởi vì chưa bao giờ có người phá giải qua, tiên văn cấm chế tương đối nguyên vẹn, cho ta mở ra, không có sử dụng tà nhận, liễu vô tà trực tiếp thi triển cầm long thủ, một cái giận bát, phía trên tiên văn cấm chế rối rít nổ tung, Đây nếu là để cho người thấy, phỏng đoán con người đều phải trừng ra ngoài, liền đỉnh cấp quy thiên cảnh cũng không dám làm như vậy. Liễu Vô Tả nhưng làm được, liên đới cấm chế còn có cửa đá cùng nhau mở ra. Cửa đá to lớn hướng một bên di chuyển đi, Liễu Vô Tả sải bước sau rơi đi vào, nghênh đón hắn vậy là cái gì? Chương 1577, 1 tỷ, Liễu Vô Tả lấy mạnh mẽ thủ đoạn, không chỉ có xé ra cấm chế, vậy mở ra cửa đá, vì tiết kiệm thời gian, Liễu Vô Tả không thể làm gì khác hơn là làm như vậy. Trước mặt mở ra mấy cái cửa đá, mình khai mở một khắc kia, kinh động rất nhiều người, một cái hô hấp là có thể qua lại mấy chục ngàn gạo, Liễu Vô Tả muốn ở chút nào ly tới giữa tranh thủ. Mở ra cửa đá một khắc kia, đúng là kinh động rất nhiều người, bởi vì Liễu Vô Tả nếu so với trước kia nhanh gấp đôi hơn. Thân thể thoáng một cái, tiến vào hang đá bên trong, điện lôi thần trưởng, ngược lại là một môn không tệ trưởng pháp. Liễu Vô Tả thu, thiên đạo hội nội tình quá cạn, có bán tiên khí, hiện tại thiếu sót một ít đứng đầu pháp thuật, Liễu Vô Tả ngược lại là có thể viết ra rất nhiều pháp thuật. Chưa chắc liền tích hợp linh võ tinh vực, dựa vào thiên đạo thần tư thôi diễn, quá mức tiêu hao thời gian, bắt được sau đó, Liễu Vô Tả nhanh chóng rời đi. Vừa rời đi không tới một cái hô hấp thời gian, mấy chục người đồng thời chạy tới, tốc độ thật nhanh, trước sau vậy chỉ một cái hô hấp thời gian, đồ liền bị người lấy đi, tới trước những tu sĩ kia, nhìn trống trơn như vậy hang đá, rơi vào trầm tư, chẳng lẽ là bán tiên cảnh tiến vào, một tên cao cấp khuy thiên cảnh cau mày nói, chỉ có bán tiên cảnh, mới có thể ngắn như vậy trong thời gian, xé ra cấm chế, mở ra cửa đá, không thể nào, bán tiên cảnh đều là tông chủ cấp nhân vật khác, làm sao có thể đi tới đào hoa động, lại là một người tu sĩ. Lắc đầu một cái, giọng nâng cao không thiếu, nếu như không phải là bán tiên cảnh, ai có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, xé ra cấm chế mở ra cửa đá, nhiều cách nói dối ren, có người toát ra lòng đầy căm phẫn vẻ, có người lắc đầu than thở, mặt đầy bất công, Liễu Vô Tả rời đi nơi này sau đó, đi hạ một tòa hang đá, đào hoa động trải qua nhiều năm như vậy khai thác, còn không mở ra hang đá, đã còn dư lại không có mấy, Liễu Vô Tả bế quan đoạn thời gian này, chừng mấy tòa cửa đá bị người mở ra, lấy đi bảo vật, mấy cái nhảy vút bắn. Trước mặt lại xuất hiện một tòa hang đá, Liễu Vô Tả đã tiến vào đào hoa động chỗ sâu nhất. Cùng trước như nhau, Liễu Vô Tả vẫn là thi triển cầm long thủ, xé ra cấm chế, lôi ra cửa đá, oanh thanh âm ùng ùng, cách nhau rất xa, cũng có thể nghe được rõ ràng. Liễu Vô Tả xuất hiện, mãnh liệt lặng lẽ ngươi từ trong phòng đá đi ra, đột nhiên nói, Nạp Lan Thu Hòa bọn họ nhanh chóng hội họp, mặc dù lấy đi mấy thứ bảo vật, nhưng không có tăng tu vi, phần lớn đều là binh khí cùng pháp thuật chiếm đa số. Thời gian đầu tiên, ào ào, mấy trăm tên cao thủ, đi theo thần tộc sau lưng, xông về Liễu Vô Tả nơi tới, Đào Huyền Minh vì an toàn khởi kiến, đem tiến vào đào hoa động mấy trăm tên phái đào hoa cao thủ. Toàn bộ tụ tập lại, kinh khủng như vậy đội hình, ở đào hoa động bên trong, cơ hồ là hoành hành vô kỵ, gặp phải những tu sĩ kia, rối rít tránh, cửa đá mở ra, Liễu Vô Tả một cái bước dài, tiến vào nhà đá bên trong, thật là nhiều tinh tinh, bên trong trưng bày cũng không là binh khí, cũng không phải pháp thuật. Càng không phải là pháp bảo, mà là chất đống thành núi tinh tinh, thần thức đơn giản nhìn lướt qua, đạt hơn 1 tỷ cái, nhiều như vậy tinh tinh, đây là vơ vét bao nhiêu người, Thiên Long Tông một năm thu được, cũng không quá mấy chục triệu mà thôi, có thể vận dụng tinh tinh, kém không nhiều 7 triệu trên dưới, Liễu Vô Tả lại là khẳng định, năm đó bố trí đào hoa động người, nhất định là tiên nhân chân chánh, chỉ có tiên nhân mới có thể vơ vét nhiều như vậy tinh tinh số lượng quá nhiều, coi như thu lấy, cũng cần một đoạn thời gian, bàn tay đảo qua. Tinh tinh hóa là một cái sông dài, phát ra rào rào tiếng vang, không ngừng xông về Liễu Vô Tả chiếc nhẫn chữ vật, trang bị đầy đủ trước một cái lại một cái, trong chớp mắt, chứa đầy 10 cái chiếc nhẫn chữ vật, bởi vì tu lấy cần một đoạn thời gian, nhóm lớn tu sĩ hướng bên này chạy tới, Liễu Vô Tả cũng không sợ, mặc cho bọn họ đến gần, thu lấy 3 cái hô hấp thời gian, chỉ lấy 100 triệu cỡ đó, còn có hàng loạt tinh tinh, trôi lơ lửng trên không trung, nhà đá quá lớn, giống như là một tòa vũ trụ mênh mông. 1 tỷ tinh tinh, muốn so với một tòa hoàn chỉnh tinh mạch còn muốn hơn. Một tòa hoàn chỉnh tinh tinh quạng mỏ, tối đa có thể khai thác ra hơn 100 triệu cái, Liễu Vô Tả tương đương với thu lấy 10 cái quạng mỏ. Mấy chục tên tu sĩ xông vào nhà đá, thấy vô số tinh tinh một khắc kia, toàn bộ sợ run tại chỗ, mau cướp à, mọi người điên cuồng, như thế nhiều tinh tinh, người gặp có phần, mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ, cưỡng ép tiến vào không trung, cướp đi những cái kia tinh tinh, tự tìm cái chết, tinh tinh mặc dù rất nhiều. Liễu Vô Tả cũng không dự định cùng bọn họ chia sẻ. Không có mình xé ra cửa đá, bọn họ ngay cả một chim mao cũng không có được. Liễu Vô Tả giận dữ, bọn họ muốn nhặt có sẵn, nào có chuyện tốt như vậy. Lan, bận bịu thu lấy tinh tinh, không thời gian ra tay, chỉ có thể vung tay lên. Một cổ kinh khủng đợt khí, đem hơn 20 người toàn bộ cuốn bay. Thằng nhóc, ngươi lại muốn nuốt một mình. Những người này toàn bộ bị đẩy lui hết mấy bước, không cách nào đến gần vùng trung tâm. Đồng loạt ra tay, giết hắn, chúng ta lại chia cắt tinh tinh. Mặc dù không có chân bảo hiếm thế, có như thế nhiều tinh tinh, lo gì không mua được bảo vật, 1 tỷ tinh tinh thả đi ra bên ngoài, coi như mời tiên nhân là tự mình ra tay cũng không có vấn đề gì. Hơn 20 đạo thất luyện hướng Liễu Vô Tà một cổ não tràn lên, như muốn chu diệt, nhiều pháp thuật tràn ngập trong đó, đưa đến Liễu Vô Tà thu lấy tinh tinh tốc độ chậm rất nhiều. Hơn nữa những cái kia tinh tinh bắt đầu chừng dao động, gia tăng thật lớn Liễu Vô Tà thu lấy độ khó, nếu chính các ngươi muốn chết, liền không oán được ta. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút sát khí ác liệt, ánh mắt phong tỏa 24 người, chết. Tiếng nói vừa dứt, linh hồn mâu cùng minh thần thu hoạch đồng thời xuất hiện. Không cần Liễu Vô Tà ra tay, chỉ bằng vào cái này 2 đại hồn thuật là có thể ung dung chu diệt bọn họ tất cả người. À, bốn phía truyền tới từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, mỗi người hồn hải toàn bộ bị linh hồn mâu xuyên thủng. Giờ phút này bên ngoài cửa đá mặt lại tụ tập một đám tu sĩ, bọn họ tới hơi trễ, đang muốn đi vào liền thấy trong phòng đá một màn hù được mỗi cái người không dám đến gần, trừ phi là đỉnh cấp khuy thiên cảnh mới có một đường cơ hội cướp đoạt tinh tinh tiến vào. Phần lớn tu sĩ đa số đều là cao cấp địa tiên cảnh, khuy thiên cảnh mặc dù cũng có không thiếu, chiếm cứ 1/4 chừng, thả vào bất kỳ một người nào địa phương, khuy thiên cảnh đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Trước sau vậy chỉ một cái hô hấp thời gian, 24 tên địa tiên cảnh toàn bộ tử vong. Không có để ý bên ngoài cửa đá những người đó, Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ cắn nuốt, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, trong chớp mắt 300 triệu tinh tinh bị chiếm đoạt đi vào, thật là đáng sợ hấp thu tốc độ. Bên ngoài tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, vẫn không có người đến gần. 72 hải tặc người xuất hiện, xa xa xuất hiện một đám cả người đen nhánh tu sĩ, bọn họ là 72 động hải tặc, là 15 động chủ cùng 18 động chủ, cái này hai người tu vi cực cao, cũng đạt tới khuy thiên tầng 4 cảnh. Bên ngoài những người đó rối rít tránh ra, không dám đắc tội 72 động hải tặc. Tu vi càng cao, hạng càng cao, có thể chen vào trước 10 hải tặc, tu vi cũng đạt tới cao cấp khuy thiên cảnh. Hạng trước 33 vị động chủ lại là đạt tới đỉnh cấp khuy thiên cảnh. Hai vị động chủ đến gần cửa đá, thấy bên trong một màn, nhìn nhau, từ với nhau trong mắt bên trong thấy vô tận tham lam. Đây chính là hải tặc tính tình, cướp đoạt mới là bọn họ thích làm nhất sự việc. Hai đại hải tặc đầu mục mang một đám lâu la giết tới nhà đá bên trong. Nhà đá to lớn, coi như đi vào mấy ngàn người vậy không có vấn đề. Liễu Vô Tà đã lấy đi 700 triệu tinh tinh, còn có 300 triệu trôi lơ lửng trên không trung. Lúc này, hải tặc xông vào, một lần nữa cắt đứt Liễu Vô Tà. Thật là đáng chết, Liễu Vô Tà đặc biệt nổi nóng. Hắn có thể cảm nhận được, thần tộc khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau sớm kết thúc những hải tặc này. Thu lấy còn thừa lại tinh tinh, Liễu Vô Tà, người giết ta 72 động hải tặc hai vị đảo chủ. Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. 15 động chủ mũi nhọn lộ ra, khí thế kinh khủng, giống như là một đạo ngập trời sóng lớn, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, để cho người hô hấp đổi được đều có chút khó khăn. Không hổ là khuy thiên tầng 4 cảnh, đối mặt khuy thiên tầng 4 công kích, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, để tránh lật thuyền trong mương, dừng lại tu lấy tinh tinh, ánh mắt hướng tất cả người nhìn sang, ta không đi tìm các ngươi chủ động tìm tới cửa, vậy ta sẽ đưa các ngươi lên đường. Liễu Vô Tà giận dữ, trên mình khí thế ổn định leo lên, càng ngày càng cao, địa tiên tầng 7 thế, càn quét ra, vô biên vô tận sóng biển, đem hai vị động chủ khí thế toàn bộ cuốn bay, ngũ hành đại thủ ấn, Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, thời gian đầu tiên, thi triển ngũ hành đại thủ ấn, to lớn cối xay, trôi lơ lửng trên không trung, phong tỏa tại chỗ tất cả hải tặc, xuất thủ một khắc kia, tất cả người sắc mặt biến, bao gồm bên ngoài những tu sĩ kia, rối rít lui về phía sau, không tốt, 15 động chủ ý thức được không ổn. Liễu Vô Tà nghiền xuống một trường này, lại có thể so với cao cấp khuy thiên cảnh, chết đi cho ta, luyện hóa ngân hà thần cát. Liễu Vô Tà còn không biết ngũ hành đại thủ ấn đạt tới trình độ nào. Hôm nay vừa vặn kiểm nghiệm một phen, ngũ hành lực bắt đầu xoay tròn, càng ngày càng mạnh, toàn bộ nhà đá cũng đang phát ra ken két tiếng, mau muốn không chịu nổi. Liễu Vô Tà thi triển một khắc kia, vung tay lên, vô số long chảo xuất hiện, đồng thời chụp vào những cái kia tinh tinh, lại là 100 triệu hơn tinh tinh bị Liễu Vô Tà thu lấy. Thôn thiên thần đỉnh còn đang gia tốc, trên hư không tinh tinh càng ngày càng thiếu, chỉ còn lại 100 triệu chừng, rắc rắc, rắc rắc, những cái kia nhỏ yếu hải tặc, không chịu nổi ngũ hành đại thủ ấn nghiền ép, rối rít nổ tung, hóa là vô số máu loãng, những nước máu này dung nhập vào ngũ hành đại thủ ấn sau đó. Uy lực mạnh hơn, đáng chết, thật là đáng chết à, Liễu Vô Tà làm sao như thế mạnh mẽ, 18 động chủ trừng mắt sắp nứt, không dám tin tưởng trước mắt thấy hết thảy. Lúc này, Liễu Vô Tà hồn hải động một cái, cảm giác được thần tộc, nên rời đi. Thời khắc tối hậu, Liễu Vô Tà lại lấy đi hơn 200 triệu tinh tinh. Còn dư lại 50 triệu, chỉ có thể buông tha. Tiếp tục thu gỡ xuống đi, đến khi thần tộc còn có Nạp Lan gia tộc người chạy tới. Đem vô cùng phiền toái, Liễu Vô Tà mặc dù không sợ hãi bọn họ, trước mắt vẫn là lấy thu lấy bảo vật làm chủ, có thể tránh thì tránh, hết sức cố gắng lựa chọn du đấu, từng cái kích phá, chân thực không tránh khỏi, lại cứng đối cứng cũng không muộn, huống chi hắn đã lấy đi 900 triệu nhiều, đủ hắn phung phí rất lâu, ít nhất đột phá đến cao cấp khuy thiên cảnh, đều không lo lắng tinh tinh khô kiệt, cố ý lưu lại 50 triệu, Liễu Vô Tà cũng là cố ý tạo nên, lấy hắn bây giờ tu vi, toàn bộ chiếm đoạt độ khó chừng mực, đến khi hắn vừa rời đi, nhóm lớn tu sĩ liền sẽ tràn vào nhà đá, nhất định đưa tới giành cướp, tạo thành hỗn loạn, hắn liền có thể thừa dịp hỗn loạn rời đi. Nhìn như Liễu Vô Tà không cách nào thu lấy, nhưng là Liễu Vô Tà thiết kế thoát thân kế hoạch. Chương 1578, cuối cùng một tòa cửa đá. Ngũ hành đại thủ ấn ầm ầm nện xuống, bao gồm 15 động chủ còn có 18 động chủ. Toàn bộ bị nghiền nát, thân thể bọn họ hóa là vô tận máu loãng, thôn thiên thần đỉnh đem bọn họ toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Một khắc cuối cùng, Liễu Vô Tà buông tha chiếm đoạt 50 triệu tinh tinh, nhưng lựa chọn chiếm đoạt hải tặc, bởi vì ở Liễu Vô Tà xem ra, những hải tặc này giàu chảy mỡ, trên mình tuyệt đối mới có thể có 50 triệu tinh tinh. Cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, 15 động chủ cùng 18 động chủ trên hai người, liền vơ vét 60 triệu, cộng thêm những cái kia lâu la, chung vào một chỗ đạt hơn 70 triệu, so sánh thu lấy không chung vậy 50 triệu, Liễu Vô Tà còn nhiều kiếm 20 triệu, vèo, Liễu Vô Tà nhanh chóng tại chỗ biến mất, thần tộc đã xuất hiện ở rất nhiều tu sĩ bên trong. Liễu Vô Tà đang ở bên trong, phái Đào Hoa trưởng lão đã thấy Liễu Vô Tà, mới từ trong phòng đá chui ra ngoài, Liễu Vô Tà trốn chỗ nào? Nạp Lan gia tộc đại trưởng lão một tiếng quát to, đang muốn đuổi kịp đi, mau cướp đoạt tinh tinh à. Lúc này, tụ tập ở bên ngoài mấy trăm tên tu sĩ, đột nhiên xông về nhà đá, tình cảnh loạn thành một đoàn, phái Đào Hoa còn có Nạp Lan gia tộc người toàn bộ bị tách ra. Bao gồm thần tộc ở bên trong, đối mặt mấy trăm người đánh vào, nghiêm trọng hạn chế bọn họ tốc độ, Liễu Vô Tà mục đích đạt tới, lưu lại 50 triệu tinh tinh, mục đích chính là để cho mọi người giành cướp, cho mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Nạp Lan Thu Hòa trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà từ nàng mí mắt phía dưới chạy trốn. Loại tâm tình này, có thể tưởng tượng được, bọn họ mất lớn như vậy sức lực, rốt cuộc tìm được Liễu Vô Tà, lại không thể đem giết chết. 50 triệu tinh tinh, trong chớp mắt, bị tất cả người giành cướp không còn một mống. Liễu Vô Tà chỉ dùng một giây đồng hồ thời gian, chạy tới mấy chục ngàn gạo ra, mấy cái nhảy vút bắn, biến mất vô ảnh vô tung, thần tộc lại muốn tìm hắn, không phải như vậy dễ dàng, cách nhau khoảng cách càng xa, thủy tổ thụ cảm ứng càng yếu. Bọn họ có thể cảm ứng được Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà giống vậy cũng có thể cảm ứng được bọn họ. Muốn bắt được Liễu Vô Tà, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Đại tiểu thư, Liễu Vô Tà thật giống như đột phá đến địa tiên tầng 7. Mới vừa rồi đại trưởng lão thấy rõ ràng, Liễu Vô Tà trên người tán phát ra khí thế, lại là địa tiên tầng 7. Cùng thần tử đánh một trận sau đó, Liễu Vô Tà im tiếng biệt tích, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng công phu. Liễu Vô Tà từ cấp thấp địa tiên cảnh, một lần tăng lên tới cao cấp địa tiên cảnh. Yêu nghiệt như vậy, tốc độ đột phá, để cho mỗi cái người như rơi vào hầm băng, rốt cuộc hắn ở linh võ tinh vực trải qua cái gì? Nạp Lan gia tộc tam trưởng lão đi ra, mặt đầy vẻ ngưng trọng, trước mắt bọn họ nắm giữ, Liễu Vô Tà liền xuất hiện ở Kaya Thành, trước khi tin tức, không có một chút đầu mối, Kaya Thành sự việc, phát sinh bất quá hơn 20 ngày, Liễu Vô Tà tiến vào linh võ tinh vực, cửa đã mau 3 tháng lâu, còn lại 2 tháng thời gian, Liễu Vô Tà cũng ở nơi nào, tựa như một cái mê, không có ai biết, đại tiểu thư. Chúng ta truy đuổi còn chưa truy đuổi, hiện tại đại trưởng lão cũng không có chủ kiến, để cho tiểu thư quyết định, truy đuổi. Nạp Lan Thu Hòa hít sâu một hơi, nàng rất rõ ràng, tiếp tục mặc cho Liễu Vô Tà trưởng thành tiếp, hậu quả lại là tiết tưởng không chịu nổi, còn không bằng liều chết đánh một trận. Đoàn người ào ào, theo Liễu Vô Tà biến mất phương hướng đuổi theo, thần tộc giống như vậy, bọn họ lần này tới trước mục đích, chính là tru diệt Liễu Vô Tà, thu lấy bảo vật, chỉ là nhân tiện, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, hắn đã tiến vào chỗ sâu nhất. Trên đường gặp phải không thiếu tu sĩ, khu vực này chắc là Đào Hoa động chỗ sâu nhất. Liễu Vô Tà thi triển quỷ mâu, ánh mắt hoành tỏa ra bốn phía, trước tới nơi đây tu sĩ không một ngoại lệ cũng là cao thủ. Một tòa cửa đá xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, ngay tại Liễu Vô Tà cách đó không xa còn có hai người khuy thiên cảnh, bọn họ cũng nhìn thấy chỗ cửa đá này, sử dụng tà nhận một đao trẻ mở trên cửa đá tiên văn cấm chế, cầm long thủ sử dụng đem cửa đá mở ra. Hai người khuy thiên cảnh tu sĩ nhìn một mặt mơ hồ, cái này liền mở ra. Hai người khuy thiên cảnh nhìn nhau một cái, từ với nhau trong con ngươi thấy được vẻ không thể tin. Tiến vào cửa đá, một cổ lực lượng cuồng bạo tấn công tới, che tháng đao, bảo bối tốt, đây là một cái dài 3 mét đại đao, cầm trong tay nặng trĩu, quơ múa một tí, một cổ hỏa diễm khí hoành tỏa ra bốn phía, thân đao bên trong ẩn chứa ngọn lửa kinh khủng lực cực kỳ mạnh mẽ. Giao ra bảo đao, hai người khuy thiên cảnh tu sĩ nhanh chóng xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, ngăn lại hắn đường đi, để cho hắn giao ra bảo đao. Lan, Liễu Vô Tà duỗi tay run một cái, trong tay che tháng đao phát ra rào rào tiếng vang, kinh khủng đao khí, còn ở tà nhận bên trên, nói khoác mà không biết ngượng, liền để cho ta tới giết liền ngươi. Phía bên phải Khuy Thiên Cảnh một trường hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, lại muốn tay không đoạt dao găm, muốn từ Liễu Vô Tà trong tay cướp đi cái này cái đại đao. Hắn tốc độ nhanh, Liễu Vô Tà tốc độ muốn đối hắn sắp một lần hơn. Chém, che tháng đao ầm ầm chém xuống, ác liệt lưỡi đao xé ra không gian, trực tiếp xuất hiện ở nơi này tên Khuy Thiên tầng 3 tu sĩ trước mặt. Không tốt, tên tu sĩ này cấp tốc bạo lui, vẫn là chậm một bước, thân thể không kịp né tránh, trực tiếp bị che tháng đao chẻ mở, thân thể chia làm hai, từ trong bổ ra. Liễu Vô Tà thầm giật mình, cái này che tháng đao muốn đối hắn nghĩ mạnh hơn, đáng tiếc quá lớn, không thích hợp mình thi triển. Còn lại tên kia Khuy Thiên cảnh hù được vong hồn đại mạo, thân thể nhanh chóng hướng xa xa rút đi. Chạy đi đâu? Liễu Vô Tà cũng không dự định thả hắn rời đi, muốn nhổ cỏ tận gốc, làm một mẻ khỏe suốt đời. Che tháng đao đột nhiên bay ra ngoài, hóa là một đao sao rơi, trực tiếp xuyên thủng tên tu sĩ này thân thể, giết hai người. Sau đó Liễu Vô Tà nhanh chóng rời đi, tiếp tục đi sâu vào. Chung quanh cửa đá càng ngày càng thiếu, căn bản đều là trống không, bị người toàn bộ mở ra. Vòng ngoài cửa đá còn dư lại không có mấy, nhóm lớn tu sĩ tràn vào chỗ sâu, sâu nhất tòa kia cửa đá đã bị người tìm được. Chúng ta đi nhanh. Liễu Vô Tà trôi lơ lửng ở hắc ám bên trong, xa xa truyền tới tiếng bàn luận. Cuối cùng một tòa cửa đá hiển lộ ra, nếu là cuối cùng một tòa cửa đá, hẳn là đến đào hoa động phần đáy nhất. Thân thể thoáng một cái, đi theo những người này sau lưng, rốt cuộc cuối cùng này một tòa sau cửa đá mặt cất giấu thứ gì, giống vậy bảo vật, đối Liễu Vô Tà không có bao nhiêu chỗ dùng, tốt nhất là tiên thạch. Tinh tinh hắn không thiếu, thiếu chính là tiên thạch, tăng tốc độ hắn thời gian tu luyện. Tiên thạch bên trong ẩn chứa cực mạnh tiên khí cùng tiên văn, nhảy mấy cái, phía trước tầm mắt đột nhiên sáng lên, cái này không phù hợp suy luận, sau khi đi vào đều là đen nhánh một phiến, vì sao đến chỗ sâu ngược lại sáng lên, thật là lớn môn hộ. Ánh sáng là từ tòa kia môn hộ trên thả ra ngoài, chiếu sáng chu vi mấy chục ngàn mét. Đã có nhóm lớn tu sĩ lúc trước một bước chiếm đoạt chỗ cửa đá này, đáng tiếc bọn họ phá giải rất lâu, cửa đá không nhúc nhích tí nào. Càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới, thần tộc còn có Nạp Lan gia tộc các người toàn bộ hướng bên này tụ tập. Bọn họ vậy thu đến cuối cùng một tòa cửa đá xuất hiện tin tức. Thiếu môn chủ, Chu diệt Liễu Vô Tà là nhỏ, đào hoa động là chúng ta đào hoa đảo địa bàn, bảo vật bên trong ngàn vạn không muốn lưu đi ra bên ngoài. Phái đào hoa trưởng lão nhỏ giọng đối thiếu môn chủ nói. Yên tâm đi, ai dám cùng chúng ta phái đào hoa cướp đoạt, trước mắt tới xem, phái đào hoa toàn thể thực lực mạnh nhất, tu sĩ tối đa, những người khác đều là tụ ba tụ năm, căn bản không phải phái đào hoa đối thủ. Ào ào, mấy ngàn tên tu sĩ chạy tới nơi đây. Liễu Vô Tà đeo lên mặt nạ che giấu trong đó, lợi dụng thôn thiên thần đỉnh tạm thời che lại thủy tổ thụ hơi thở, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, thôn thiên thần đỉnh luôn không khả năng một mực bao phủ thủy tổ thụ. Nạp Lan gia tộc đến, phái đào hoa cao thủ đến, thần tộc đến, trừ cái này ra còn có nhóm lớn cao thủ lục tục chạy tới. Lan, nếu các ngươi không cách nào phá vỡ, liền để cho những người khác tới. 72 hải tặc ba động chủ xuất hiện, tu vi cực cao, lại là Khuy Thiên tầng 8 cảnh, mang cái khác động chủ đến gần cửa đá, đem những tu sĩ kia toàn bộ đuổi đi, không dám đắc tội 72 động hải tặc, không thể làm gì khác hơn là đem vị trí nhường lại. Cửa đá rất lớn, cao 10 trượng, rộng 5 trượng, phía trên bao trùm tiên văn cấm chế, bảo tồn tương đối hoàn hảo. Khoảng cách đào hoa động đóng cửa còn có thời gian 2 ngày, nếu như trong 2 ngày không có thể mở, vậy cái cửa này hộ thì phải cùng 10 năm sau. Không hổ là Khuy Thiên tầng 8, liên hiệp cái khác mười mấy tên động chủ, đồng loạt ra tay, phía trên tiên văn cấm chế không ngừng nổ tung. Chúng ta giúp các ngươi giúp một tay, lại là rất nhiều tu sĩ xông lại, gia nhập trong đó, trên cửa đá tiên văn cấm chế càng ngày càng thiếu. Đại tiểu thư, chúng ta muốn không muốn cùng nhau cướp đoạt? Đại trưởng lão hạ thấp giọng, cuối cùng này một tòa hang đá, bên trong nhất định cất giấu chân bảo hiếm thế, ai có thể bắt được, thậm chí có cơ hội xưng bá tinh vực. Cướp, Nạp Lan Thu Hòa toát ra tàn nhẫn một mặt, quyết định cướp đoạt bảo vật, mỗi cái người lam le, chuẩn bị xông vào đại triển quyền cước. Liễu Vô Tà hóa thân phổ thông người trung niên, di động ở bốn phía. Trong đó một lần, khoảng cách Nạp Lan Thu Hòa chỉ có 5 m ra, từ Nạp Lan Thu Hòa phía sau đi tới, người sau hoàn toàn không biết chuyện, đột phá tu vi sau đó, Liễu Vô Tà đem tự thân toàn bộ khí tức ẩn nặc. Không thi triển chân khí, coi như là đỉnh cấp Khuy Thiên cảnh, đều không cách nào phát hiện. Ken két ta, trên cửa đá cấm chế, truyền tới ken két tiếng, đã còn dư lại không có mấy, lại là mấy tên Khuy Thiên cảnh gia nhập vào. Khi cuối cùng mấy đạo cấm chế biến mất, vô số người bắt đầu vui mừng. Tựa như thấy bảo vật tại chiều bọn họ vẫy tay, lớn như vậy cửa đá, bên trong không gian cũng là nhất định to lớn, ẩn núp số lượng cao bảo bối, kế tiếp là mở cửa đá, bởi vì không có cơ quan, cần dựa vào man lực mở, cửa đá quá lớn, phong phú vô cùng, muốn mở, cũng không phải như vậy dễ dàng, bởi vì cửa đá cùng vách đá kín kẽ, không có dùng sức điểm. Bọn họ cùng Liễu Vô Tà không giống nhau. Liễu Vô Tà dựa vào cầm long thủ, ung dung đem mở ra. Mọi người tránh ra, để cho ta tới, nếu không thể mở ra, vậy thì đem cửa đá đụng ra. Một môn người to con đi ra, tu vi không thấp, cao cấp khuy thiên cảnh, là đầu sắt hoàng. Đám người truyền tới một hồi kêu lên, liền đầu sắt hoàng đều tới. Nghe nói hắn tu luyện một môn đầu sắt thuật, cầm đầu mình, có thể đỉnh bể một tôn đại sơn. Có thể tưởng tượng được, đầu hắn, cứng rắn tới trình độ nào. Đột nhiên tới giữa, đầu sắt hoàng thân thể giống như một đạo tia chớp, lăng không biến mất, trực tiếp đánh về phía vậy tòa cửa đá to lớn. Oanh, vô số đá vụn loạn bay, cửa đá xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Mở ra lỗ hổng một khắc kia, vô tận tiên khí từ trong thạch động truyền tới, mỗi cái người tham lam hấp thu, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, miệng to hút một cái, tiên khí vào bên trong cơ thể. Chương 1579, giết hại lúc. Từ kẽ hở bên trong, tràn ra nhiều tiên khí, mỗi cái người cũng đang tham lam hấp thu, liền Nạp Lan Thu Hòa cũng không thể ngoại lệ. Tiên khí, chỉ giới hạn ở truyền thuyết, bốn đại tinh vực, có thể ra đời tiên khí địa phương ít chi lại càng ít. Coi như tặng rơi xuống một ít tiên thạch, vậy nắm ở những tiên nhân kia trong tay, kẽ hở quá nhỏ, người bình thường không cách nào tiến vào. Đầu sắt hoàng lui về phía sau, sờ một cái bóng loáng đầu, hít sâu một hơi, lần này lực đạo, muốn còn hơn hồi nảy nữa mạnh hơn, thân thể giống như một con mãnh hổ. Đột nhiên bay bắn ra, huyền như điện chớp, âm, cửa đá to lớn, hoàn toàn nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ, xông ra tiên khí càng nhiều, theo nứt ra khe hở, cảnh tượng bên trong, căn bản có thể thấy một cách đại khái, là một tòa nguy nga lộng lẫy đại điện, trong đại điện, còn thờ phụng một tên thần bí người đàn ông trung niên. Chắc là Đào Hoa Động chân chính chủ nhân, mau xông lên, cửa đá mở ra khắc kia, khoảng cách gần đây những tu sĩ kia, một cái bước dài, xông vào thạch điện bên trong, lan, ba động chủ một tiếng quát to. Đem vọt vào những cái kia tu sĩ bình thường, một trưởng tung bay, cho dù là đỉnh cấp địa tiên cảnh, cũng không có tham dự tư cách, chỉ có khuy thiên cảnh, mới có cơ hội tham dự cướp đoạt, đến gần 10.000 người chen chúc tới, chỉ có lớn như vậy môn hộ, đã xuất hiện đạp hiện tượng, oanh oanh oanh, những cái kia cao cấp khuy thiên cảnh ra tay, một trưởng nghiền đè xuống, vượt qua 100 tên tu sĩ bị giết chết, tình cảnh máu tanh vô cùng, ai sẽ nghĩ tới, cuối cùng một tòa hang đá, tạo thành lớn như vậy náo động, bên trong nhưng mà có tiên thạch cùng tiên thuật à. Cùng bọn họ hợp lại, những cái kia cấp thấp khuy thiên cảnh, tài ngã nhào một cái, bị cuốn đến bên ngoài cửa đá mặt, rất khó đến gần. Tiểu thư, chúng ta đi vào. Nạp Lan gia tộc mấy vị trưởng lão ra tay, bọn họ đều là đỉnh cấp khuy thiên cảnh, tu vi muốn so với 72 động hải tặc mạnh hơn. Nhanh chóng xé ra một đạo lỗ hổng, càng ngày càng nhiều cao cấp khuy thiên cảnh xông vào trong đó. Địa tiên cảnh hoàn toàn bị vung ở bên ngoài, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, giống như một đạo sao rơi, ung dung tránh những cao thủ kia. Những cái kia cao cấp khuy thiên cảnh, căn bản không cách nào ngăn trở hắn bước chân, bước vào đại điện sau đó, bên trong muốn so với nghĩ còn lớn hơn, đại điện xây rất đặc biệt, hai bên thật cao cái khung, phía trên bày cất xong hơn vật phẩm, ở chính giữa trên đài cao, thờ phụng một bộ to lớn bức họa, người đàn ông trung niên rất là uy vũ, thả ra bức người anh khí, tuyệt đối là trong một vạn không có một mỹ nam tử. Cặp mắt lấp lánh có thần, có cực mạnh linh tính, vẽ bức họa này người, tuyệt đối là một người cao thủ. Có thể đem một người vẽ như vậy truyền thần, mau cướp à, hai bên trên cái giá vật phẩm không hề nhiều, cũng chỉ 20 mấy dạng, nhiều người như vậy đi vào, chân chính có thể bắt được bảo vật ít chi lại càng ít. Đây là ta, Lan, à, Oanh, không nên giết ta. Trong đại điện một phiến hỗn loạn, tất cả đại cao thủ chém giết lẫn nhau, mấy chục người đồng thời tranh đoạt một món đồ, là chuyện thường xảy ra. Liễu Vô Tà sau khi đi vào, không có quét. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.